Đế quốc bại gia tử, chương 761 Yến quốc thái tử, Mộ Dung Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Châu lại đã đánh tới Thanh Châu. Ông ngoại một nhà chính là ở Thanh Châu, nơi đó đã là Tây Sơn hành tỉnh Trung Bộ, một khi đánh là có thể thẳng nhập Bắc, thậm chí đánh tới gia tộc hắn sở tại, Dương Châu. Hiện tại Vương Khang mới rõ ràng thế cục gay gắt lại đã trở nên ác liệt đến loại trình độ này. Mất hơn nửa đất đai, có thể tưởng tượng quốc nội dân trong thành người dân, sẽ là biết bao khủng hoảng, sẽ xuất hiện bao nhiêu lưu dân. Ở mới vừa vào Bắc Cương hành tỉnh bức kia tình hình, Vương Khang như cũ chi nhớ đặc biệt là mới. Cứ thế mãi, tất nhiên dân chúng sẽ sinh ra cực lớn oán khí bất mãn, mâu thuẫn mọc tùm, liền sẽ đưa tới loạn thế, thậm chí là khởi nghĩa. Mà đây cũng chính là Lăng Thiên Sách nơi muốn gặp, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Triệu quốc thật đúng là mưa gió lay động à, cái này còn là ở mình diệt Trần Thăng, bằng nhau mạo đốn, nếu không hiện tại sợ rằng đã sớm phế. Như thế nào, người hiện tại hiểu chưa? Người có thể giết ta, nhưng cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì và tác dụng. Trịnh Chí Minh cười lạnh nói, Thái tử Điện Hạ xuất lĩnh đại quân bước chân cũng không sẽ dừng lại. Đại tướng quân phát hiện một ít Yến quốc quan viên, theo ta tra hỏi, phát hiện một vài vấn đề. Đây là Âu Dương Văn đi tới. Ở Thảo Nguyên cùng Tháp Tháp Nhi bộ lạc đánh một trận, lúc đó, Âu Dương Văn chờ lệnh tự mình đi Việt quân bên kia nói phục Lô Triệu. Ở sau khi thành công, thừa dịp chiến loạn, Vương Khang phái ám vệ đi cầm Âu Dương Văn nhận trở về. Vấn đề gì? Âu Dương Văn mở miệng nói. Theo ta hỏi, những quan viên này đều là chuẩn bị đi Triệu quốc, ở Yến quốc quân đội công hạ thành trì địa vực, sau đó, những quan viên này liền bắt đầu đón lấy, thậm chí bọn họ còn lựa chọn chính sách dụ dỗ trấn an dân chúng. Nghe được này, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, hắn dĩ nhiên rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Giống nhau thủ đoạn, hắn ở công chiếm Việt quốc Bành Thành sau đó, cũng là dùng qua, nhưng mục đích không cùng, hắn là vì công tâm kế. Mà Yến quốc hành động này, là một loại đồng hóa hành vi. Quảng cáo, bọn họ không hề chỉ là đơn thuần công, còn có chiếm, cầm công chiếm chi địa, hoàn toàn ổn hạ, mục đích là cầm Triệu biến thành Yến thổ. Như vậy liền có thể nhìn ra, vị này Yến quốc thống soái không giống bình thường, hoặc giả nói là vị này Yến quốc thái tử. Đối với những thứ này hắn còn không quá rõ. Đi hỏi rõ bọn họ Yến quốc thái tử cặn kẽ tình báo, sửa sang lại sau đó giao cho ta. Âu Dương Văn lĩnh mệnh đi. Truyền lệnh xuống, đại quân ngày hôm nay ngay tại Đại Tân Thành chỉnh đốn. Vương Khang hướng về phía Lâm Trinh phân phó nói. Còn nữa, Đại Tân Thành chánh vụ quân sự quan viên, bất luận phẩm cấp toàn bộ giết. Ngươi, Trịnh Chí Minh cặp mắt đỏ bừng, căm tức nhìn Vương Khang, nhưng bởi vì bị hai người chế trụ nhúc nhích không được. Ta cái gì, Vương Khang lạnh lùng nói. Có một chút ngươi muốn rõ ràng, các ngươi là người xâm lược, ngược lại ngươi hẳn cảm ơn ta nhân từ, chỉ ít ta không có tàn sát thành. Bất quá mạng ngươi ta sẽ giữ lại, để cho ngươi xem ta là làm sao cầm các ngươi Yến quân đuổi ra Triệu quốc, hoặc giả nói là làm sao tiêu diệt. Ở Vương Khang mệnh lệnh dưới, đông đảo nguyên Đại Tân Thành quan viên bị kéo ra ngoài, không chút lưu tình giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Vương Khang mà nói, Yến quốc là người xâm lược, đối đãi người xâm lược, hắn không cần hạ thủ lưu tình, vậy không cần phải hạ thủ lưu tình. Đại quân ngay tại Đại Tân Thành dừng lại xuống chỉnh đốn, cái này cũng sợ rằng đúng là sau cùng chỉnh đốn, bởi vì tiếp theo, lại phải bắt đầu chinh chiến, trở lại Triệu quốc. Ở chỗ này thời gian, Đại Tân Thành vật liệu quân nhu cũng bị sửa sang lại thống kê, cũng đem bị cùng mang đi. Hiện tại binh lực đã gia tăng mở rộng, hơn nữa từ Thảo Nguyên đi ra, Vương Khang bổ sung nhiều chiến mã, bộ binh cũng đều phân phối ngựa, đây là vì gia tăng cơ động tính. Những con ngựa này cũng cần rất nhiều đốt đồ ăn, hậu cần phương diện này vậy rất trọng yếu, cho nên Vương Khang đều giao cho Mạnh Thiền phụ trách. Thời gian đã tới buổi tối. Vương Khang còn không có nghỉ ngơi, hắn đang nghiên cứu quân đồ, đây là một phần Tây Sơn hành tỉnh quân đồ, là đoạt lại tới, phía trên làm rất nhiều đánh dấu. Xem ra Yến quốc mưu đồ Tây Sơn hành tỉnh cũng không phải là một ngày hai ngày, mà là sớm có dự mưu, bắt cơ hội, liền bắt đầu hành động. Tây Sơn hành tỉnh là Triệu quốc ba đại hành tỉnh một trong, cũng là diện tích lớn nhất hành tỉnh, kinh tế phát đạt, đất đai phì nhiêu. Mặc dù thành Dương Châu cũng thuộc về Tây Sơn hành tỉnh, nhưng hắn cũng không phải là quá quen thuộc, xa nhất cũng chỉ đi qua Thanh Châu. Yến quốc là bao trùm kiểu tấn công từ Nam hướng Bắc một đường công chiếm. Vương Khang vậy đang nghiên cứu, hơn nữa trí nhớ, lấy này lập ra công kích tuyến đường. Có một chút so với có ưu thế phải, Yến quốc đại quân số người mặc dù rất nhiều, nhưng so với là phân tán. Bởi vì bọn họ chế định sách lược, mỗi tương ứng công hạ đầy đất sau đó, liền sẽ lưu lại bộ phận binh chốt, trấn áp địa phương, duy trì trật tự, như vậy thì đưa đến binh lực phân tán. có thể cho hắn đập tan từng cái cơ hội. Ầm, bên ngoài nhớ lại tiếng gõ cửa. Vào, ngay sau đó Âu Dương Văn đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm trước một cái sách nhỏ. Đây là ta thông qua vạn hỏi, sửa sang lại Yến Quốc Thái tử tình báo, mời ngài xem qua. À, Vương Khang nhận lấy nhìn. Âu Dương Văn hẳn là hao tốn không thiếu tâm tư, phía trên này viết vậy rất cặn kẽ. Thật ra thì những thứ này, đối với bọn họ rất xa lạ, nhưng Yến Quốc người hẳn là tương đối quen thuộc. Yến Quốc Hoàng gia Mộ Dung Thị, hiện giờ tại vị Yến Đế, Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác là cùng lão Triệu Hoàng là cùng thời đại người, đã rất là lớn tuổi, người này coi như là trung quy trung củ, nhưng đời sau con cháu cũng rất là xuất sắc, ở các nước đều được hưởng thịnh dự. Trong đó lấy thái tử Mộ Dung Chiêu xuất sắc nhất. Quảng cáo, Mộ Dung Chiêu cũng không phải là đích trưởng tử, nhưng Mộ Dung Bác nhưng lực phái chống nghị, lập hắn làm thái tử. Chuyện này cũng bị Yến Quốc người gọi là Mộ Dung Bác tại vị làm chính xác nhất chuyện. Hắn đúng là có ánh mắt. Tới từ Mộ Dung Chiêu bị lập làm thái tử, hắn liền hiện ra tài năng của mình. Mộ Dung Bác già nuôi thiết lập thái tử giám quốc xử lý chánh vụ. Ở Mộ Dung Chiêu giám quốc thời gian, căn cứ Yến địa bản thân lãnh thổ quốc gia diện tích hơi nhỏ, đất đai cằn cỗi, khó mà phát triển nông nghiệp nguyên nhân, thay đổi quốc sách chú trọng phát triển buôn bán, thu thương thuế. Buôn bán phát triển, kéo theo phát triển kinh tế. Thừa dịp Việt Triệu lẫn nhau chinh chiến thời gian, an ổn phát triển, đẩy hành quân đội, phát triển quốc lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói lập ra công triệu chiến lược cũng là hắn chủ ý, chỉ phải lấy được Tây Sơn hành tỉnh, phát triển lãnh thổ quốc gia, liền có thể bổ sung Yến Quốc nông canh không phát đạt thiếu sót. Mà hắn lại là thân đảm nhiệm thống soái thân chinh triệu quốc. Những thứ này đủ loại, không khó nhìn ra, Mộ Dung Chiêu quả thật có tương đối lớn năng lực. Sau khi xem, Vương Khang hít một hơi thật sâu, lần này xem ra lại là một cái khó giải quyết đối thủ, bất quá như vậy mới có ý tứ. Liên tục đánh trận, Vương Khang tâm tính cũng có chút thay đổi, hắn càng ngày càng hưởng thụ quá trình này, càng ngày càng hưởng thụ cầm một cái mạnh mẽ kẻ địch diệt hết loại cảm giác này. Mộ Dung Chiêu, Vương Khang khóe miệng nâng lên một cái độ cong, nhẹ giọng dù gì nói. Hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng, nhìn Vương Khang thời khắc này diễn cảm, đã đi theo Vương Khang một đoạn thời gian Âu Dương Văn biết. Đại tướng quân lại đưa tới hứng thú. Hắn trong lòng đã làm cho này cái Yến Quốc Thái tử Mộ Dung Chiêu mặc niệm, bởi vì ngăn trở đại tướng quân bước chân người tựa hồ cũng không có gì tốt kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.